phát sóng trực tiếp giả gái thông quan trò chơi sinh tồn. Tác giả, Hoa Hữu Tín, thực hiện, Thư viện báo, chương 120 ái ở Tây Nguyên trước. Nơi đó tuy rằng còn bởi vì có bố liên tiếp, nhưng lại khập khiễng, Thẩm Vân ánh mắt sáng lên, giống như có thể đánh thắng được. Diêm Hình ở nghiệm chứng hắn nói, chân đều chết nam nhân không hề lùi bước, chính diện đánh lên, ngay cả như vậy, xác ướp cũng đặc biệt kiên cường. Diêm Hình chiếu trên người hắn đánh, thủ đoạn cánh tay đều nghe được thúy thanh, nguyên bản cho rằng đã giải quyết, kết quả kia xác ướp lại siêu siêu vẹo vẹo bò lên, Thẩm Vân yên lặng cảm thán. Hảo kiên cường a, một bộ kế thừa dân tộc Trung Hoa truyền thống Mỹ Đức bộ dáng, Diêm Hình. Ngoặc kép, hắn có chút nghe không hiểu, xác ướp trên người có vải lẻ sao? Nếu không chúng ta cắt chì, Thẩm Vân nói, Diêm Hình nghĩ nghĩ. Không cần, làm hắn hoàn toàn vỡ vụn hẳn là cũng đúng, tuy rằng trước mắt xác ướp nhìn không như vậy dơ. Nhưng năng động Diêu vì cái gì muốn động thủ đâu? Đang lúc nam nhân muốn lại lần nữa dùng sức đem xác ướp cũng chụp trên tường khi. Một tiếng từ xa tới gần, a, thanh bỗng nhiên buông xuống, Thẩm Vân bỗng nhiên ngẩng đầu. Chỉ thấy người nào đó chạm đồ vật từ phía trên rớt xuống dưới. Vừa lúc tạp tới rồi xác ướp, hắn mới phát hiện. Cái này thông đạo phía trên cư nhiên có cái sâu thẳm vô cùng động. Không biết thông tới đâu, rơi xuống người cũng quen thuộc. Chính là trước thế giới lục thập, hắn khụ một tiếng xoa xoa chân, mẹ ra đau quá, thứ gì, trong tay sờ đến bị hắn áp đoạn xác ướp phần đầu. Cầm lấy nhìn xem, cái quỷ gì, lục thập cả kinh vội vàng đem đầu ném đi ra ngoài. Lại phát hiện chính mình mông phía dưới lót đồ vật cũng không đúng. Chạy nhanh nhảy dựng lên, nắm thảo, lục thập, như thế nào là ngươi? Thẩm Vân đương nhiên nhận ra trước mắt người, lục thập kinh hồn chưa định. Dương mắt liền thấy Thẩm Vân cùng Diêm Hình hai người, còn có bọn họ bên người tiểu xác ướp, này này này. Điện hạ Vương Phi sao lại thế này? Lục thập chỉ vào tiểu xác ướp hỏi, Thẩm Vân vẻ mặt bình tĩnh. Mới vừa nhạt, tạm thời đương nhi tử dưỡng, hơn phân nửa không có lực sát thương. Có lực sát thương vừa rồi bị ngươi cấp chụp đã chết, lục thập quay đầu lại nhìn phía kia chặt đầu. Xác ướp, ngoặc kép, Diêm Hình như suy tư gì. Xem ra lần sau muốn hướng cổ chỗ công kích, hắn nói xong câu đó liền dương mắt nhìn về phía lục. Thập cùng Thẩm Vân, ngươi trong miệng điện hạ Vương Phi là có ý tứ gì? Lục thập nghĩ đến trước thế giới hai người tựa hồ ở chơi, tình thú. Kia này thế giới cũng giống nhau lâu, lập tức nói cái gì cũng không nói, chờ Thẩm Vân giải thích người sau đốn một cái chớp mắt trả lời. Chính là hai chúng ta một loại khác thân phận, Diêm Hình. Thế giới hiện thực, Thẩm Vân, Vân, nghe thân phận rất cao, sẽ không thế giới hiện thực nơi nơi đều là điện hạ cùng Vương Phi đi. Diêm Hình nói, đương nhiên không phải, điện hạ là độc nhất vô nhị. Lục thập nói câu lời nói, lại lập tức sửa miệng, không phải, ngươi còn có cái huynh đệ, Vương thất có hai cái điện hạ, Diêm Hình, cho nên ta vì cái gì sẽ trở thành hiện tại bộ dáng. Mất đi sở hữu ký ức, Thẩm Vân căn bản không kịp lên tiếng, lục thập liền nghĩ sao nói vậy nói, này không phải điện hạ cùng Vương Phi chi gian tình thú sao? Hảo hâm mộ các ngươi. Chúng ta này đó người chơi vào sinh ra tử, các ngươi cư nhiên có thể chơi tình thú che chắn rất chính mình ký ức. Lợi hại a, hắn là thật sự ở cảm thán hâm mộ. Rốt cuộc làm người chơi bình thường đặc biệt vất vả, mỗi ngày lo lắng hãi hùng vạn nhất ngòm củ tỏi làm sao bây giờ. Nhưng người ta không giống nhau, tìm mọi cách cho chính mình gia tăng khó khăn, Thẩm Vân miễn cưỡng cười cười không ra tiếng. Diêm Hình nhìn hắn một cái liền minh bạch sự thật chân tướng chỉ sợ đều không phải là như thế. Nhưng nếu bên người còn có người khác, hắn tạm thời không truy cứu rốt cuộc, tính toán có rảnh lại ép hỏi Thẩm Vân, người sau thấy được nam nhân nhìn phía chính mình ánh mắt. Lập tức chột dạ phiết quá mặt, nhưng ngẫm lại cảm thấy không thể hiểu được, hắn là vì Diêm Hình lúc này mới lưu tại trò chơi thế giới A. nếu không đã sớm đi hướng hiện thực tiêu dao sung sướng, đúng rồi. Thế giới này như thế nào lại đụng phải ngươi? Liên tục hai cái thế giới hảo xảo a, Thẩm Vân Trung quy rời đi đề tài, Lục Thập Đảo không thấy ra. Hai người chi gian miêu nị, hắn tùy tiện quán, trả lời nói, hẳn là trò chơi cơ chế vấn đề đi. Bởi vì ta lựa chọn chính là dần dần tăng lên khó khăn. Thượng một quan cùng các ngươi tương ngộ, qua đi cũng là có tỷ lệ đụng tới của các ngươi, hắn nói tạm dừng một cái chớp mắt nghĩ nghĩ tiếp. Tục nói, hơn nữa ta quá quan buổi diễn quá nhiều, hẳn là càng ngày càng khó, đến ta loại trình độ này, nói không chừng kế tiếp sẽ vẫn luôn cùng các ngươi xứng đôi. Đương nhiên cũng không nhất định là như thế này. Dù sao lần này liền trùng hợp bái, Thẩm Vân dùng nghi hoặc ánh mắt nhìn trước mắt cái này lớn lên. Không tồi lại rất là ngây ngốc người, ngươi qua rất nhiều chàng trò chơi. Lục Thập gật gật đầu, đúng vậy, rất nhiều, Thẩm Vân nói thầm nói. Trò chơi chẳng lẽ tương đối trí năng, sẽ căn cứ người chỉ số thông minh rơi chậm lại tiêu chuẩn sao? Hắn nghĩ như vậy cảm thấy cũng không đúng. Nếu không thượng một hồi trò chơi diêm hình chẳng phải đến trực tiếp cử đi học thông quan. Lục Thập nghe được Thẩm Vân nói lập tức không vui lên. Ta cũng không như vậy ngốc đi. Thẩm Vân dùng từ ái ánh mắt nhìn hắn, hảo đi. Ta thừa nhận ta cũng không như vậy thông minh, nhưng thật không ngốc, chỉ số thông minh so với bình thường, là cái người bình thường. Lời này không tật xấu đi. Lục Thập nói chuyện rơi chậm lại yêu cầu, Thẩm Vân lúc này mới gật gật đầu. Là không tật xấu, nhưng người bình thường giống nhau cũng sẽ không quá nhiều chàng trò chơi thế giới, Lục Thập. Click mở phòng phát sóng trực tiếp, ta chính là từ trận đầu trò chơi bắt đầu liền khai phòng phát sóng trực tiếp. Vẫn luôn đi theo ta fan trung thành cũng không ít. Bọn họ biết ta tình huống, phòng phát sóng trực tiếp tiểu khả ái nhóm bỗng nhiên bị vấn đề. Lập tức díu dít lên, là có thể làm chứng. Cái này bác chủ đại gia cùng thời gian rất lâu. Sắc sắc thật thật ngao, đã chết rất nhiều mặt khác bác chủ, nói đến rất kỳ quái. Rõ ràng chung quanh người đều so với hắn lợi hại, nhưng cuối cùng sống sót chỉ có Lục Thập, vốn dĩ hắn fan không nhiều lắm, dù sao cũng là cái thái kê, nhưng sau lại những cái đó lợi hại người sau khi chết. Các fan không chỗ để đi. Liền đều tới tìm Lục Thập, không khoa trương nói. Lục Thập phòng phát sóng trực tiếp 80% fan. Đều là người khác sau khi chết lưu lại. Chính hắn thậm chí đã từng còn nói giỡn nói người bình thường kế thừa đều là di sản. Hắn bất đồng, kế thừa fan, người có thể tưởng tượng thập phần lợi hại đại lão cùng các người chơi tranh ngươi. Chết ta sống, bị quái vật sát đoàn diệt sau. Người xem đều cho rằng trận này trò chơi over, kết quả Lục Thập yên lặng từ trong một góc đi ra khi. Đại gia là cái gì cảm giác sao? Liền cùng ngươi xem Sadako đại chiến Saiki Kayako đánh nhau, cho rằng nàng hai là vai chính, hai bên đồng quy vu tận, bên cạnh chuồn ra cái không đúng tí nào chỉ biết bán manh hamster tinh trò chơi quá quan. Nếu không phải Lục Thập mặt thật sự không tồi. Hắn phỏng chừng sẽ bị một đống muội tử mắng phế vật. Dựa vào cái gì nhặt của hơi thắng trò chơi. Rõ ràng toàn bộ hành trình mau dùng đều không có, về điểm này Lục Thập cũng thực bất đắc dĩ. Hắn cười cùng Thẩm Vân nói, ta tinh thần lực không được, toàn thân trên dưới ngay cả quần áo thẻ bài đều bình thường thực. Nhưng ta có cái đặc điểm, phi thường âu khí, biết cái gì kêu âu hoàng sao? Ta chính là Âu Hoàng, Thẩm Vân xem xong phòng phát sóng trực tiếp người xem phun tào sau nhìn Lục. Thập ánh mắt một lời khó nói hết, cho tới bây giờ còn có rất nhiều fan tức giận bất bình đâu. Đại gia nam thần đều đã chết, liền lưu này chỉ thái kê lãng đến bây giờ, Âu Hoàng. Thiệt hay giả, Thẩm Vân có chút không tin tà thật sự, ta từ nhỏ đến lớn muốn làm sự tình chỉ cần đều không phải là không thực tế. Đều có thể thực hiện, chính là thực hiện phương thức hơi bất đồng, cho nên trò chơi mỗi lần đều sẽ các loại ngoài ý muốn thông quan, Lục Thập nói, chẳng lẽ là thế? Giới to lớn việc lạ gì cũng có. Thẩm Vân tiếp tục hỏi, ngươi nói thực hiện phương thức hơi bất đồng có ý tứ gì? Lục Thập, chính là tuy rằng có thể được đến ta muốn kết quả. Nhưng quá trình phi thường không thể khống, tỉ như lên sân khấu trò chơi gặp được các ngươi mang ta phi còn hành. Nhưng phía trước rất nhiều chàng trò chơi, ta đều là tìm được đường sống trong chỗ chết nhận hết tra tấn. Thậm chí có thứ còn kém điểm nhi bị một con cọp mẹ cưỡng bách. Thẩm Vân không phải quá minh bạch hắn cuối cùng một câu ý tứ. Chân nhân bản cọp mẹ, loại nào cưỡng bách, Lục Thập mặt vô biểu tình, chính là ngươi tưởng cái loại này cưỡng bách ngẫm lại đều khủng bố, phốc. Thẩm Vân không nhịn cười lên, phòng phát sóng trực tiếp biết chuyện này người cũng ha ha ha ha ha cười to. Lúc ấy kia sóng thao tác Lục Thập vòng rất nhiều phấn. Đương nhiên không phải bị mị lực của hắn sở thuyết phục. Mà là bởi vì hắn xa điêu cái kia cọp mẹ đuổi theo hắn muốn bá vương ngạnh thượng cung. Lục Thập tránh thoát một kiếp nguyên nhân là khóc lóc kêu to chính mình không cử. Thật sự khởi không tới, cọp mẹ bán tín bán nghi. Lục Thập đảo mắt lộ ra cực kỳ bi thương ánh mắt nói. Nếu có thể thức dậy tới, hắn vì sao phải cự tuyệt trước mắt như vậy một vị xinh đẹp như hoa nhân nhi, phòng phát sóng trực. Tiếp người hơi kém cười điên rồi, cọp mẹ nhìn ra 200 cân tả hữu. Kết quả đối phương nghe thấy những lời này sau cư nhiên thẹn thùng lên. Thật đúng là buông tha Lục Thập, phòng phát sóng trực tiếp khấu một loạt, 6.666.666, uy. Đừng cười biết không, Lục Thập thật cũng không phải đặc biệt để ý kia sự kiện. Ai từ nhỏ đến lớn không mất mặt quá. Nhưng hắn ngẫu nhiên nhịn không được mặt đỏ, rốt cuộc bị cái nữ nhân truy thành như vậy, Thẩm Vân chạy nhanh gật gật đầu. Vừa cười vừa nói, ngượng ngùng ta nhẫn nhẫn, Diêm Hình không biết khi nào đã muốn chạy tới Thẩm Vân bên cạnh. Toàn bộ hành trình nhìn hai người giao lưu mặt vô biểu tình. Thẩm Vân kết thúc đề tài sau vốn dĩ tưởng cùng nam nhân nhà mình nói tiếp tục thăm dò. Kết quả quay người lại đụng vào Diêm Hình ngực thượng ngô. Thẩm Vân vuốt cái chán, ngươi chừng nào thì ly ta như vậy gần. Diêm Hình mặt vô biểu tình nói, không được sao, không biết vì sao, Thẩm Vân nghe ra Diêm Hình lúc này tựa hồ không cao hứng. Hắn mờ mịt nói, có thể, nhưng ta sẽ đụng vào ngươi, Diêm Hình không nói chuyện. Chỉ là bên người độ ấm càng thấp chút, Thẩm Vân tự tính mở miệng hỏi. Chúng ta hiện tại tiếp tục đi tìm manh mối đi. Diêm Hình mặt vô biểu tình nhìn hắn, lại nhìn Lục Thập liếc mắt một cái. Các ngươi trước kia liền nhận thức, vẫn là thông đồng hảo ta lừa gạt ta. Thẩm Vân sửng sốt, có ý tứ gì? Diêm Hình, Điện Hạ, Vương Phi, thế giới hiện thực, trò chơi, nói ra nói một câu so một câu nghe rợn cả người. Trùng hợp các ngươi cũng như thế quen biết, ngươi cảm thấy ta nên tin tưởng sao? Thẩm Vân giải thích nói. Ta cùng hắn không như vậy thục, chính là lên sân khấu trò chơi thế giới mới vừa nhận thức mà thôi. Hảo đi hiện tại mặc kệ ngươi có tin hay không, tổng không thể tiếp tục đãi ở chỗ này đi, nếu không chúng ta đi một bước xem một bước. Diêm Hình trầm mặc không nói, Thẩm Vân tiếp theo nói. Ngươi đều nhớ rõ tên của ta, trong tiềm thức có tưởng phòng bị ta sao, nếu không có theo ta đi được không? Hảo, Diêm Hình cái này đảo đáp ứng rất nhanh, rồi lại nhìn phía Lục Thập, nhưng hắn phải rời khỏi ta tầm mắt. Hết chương.